Bắt được em rồi, cô vợ nghịch ngợm. Chương 25, góc truyện audio.com. Hắn phóng xe đến Ba Lai, bực bực quá đi mất. Một ly vodka, bartender gật đầu lịch sự rồi quay đi rót rượu cho hắn. Mày đến ba đi, tao đang bực muốn nói chuyện với mày. Bực cái gì, chuyện vợ tao, không tiện nói qua điện thoại. Đến đi, ngoại tình hả, vụ này căng đấy. Nam cười thích thú, mày có tin tao vặn răng mày ra nấu cháo không? Khiếp, tao sợ mày quá cơ. Đợi đấy, tao đến ngay. Trong lúc đợi Nam đến, hắn nốc thêm 4 ly nữa. Rượu khá mạnh, khiến hắn có đôi chút choáng váng. Mọi thứ mờ đi quay cuồng, điên loạn. Hây, làm gì mà như sắc sống thế? Có chuyện gì nói tao nghe. Hôm nay, ông già bắt tao đi dự tiệc xong đòi lôi cả mi nữa. Thế là đến đấy vợ mày ngoại tình luôn à, tao phang mày chết bây giờ. Ha ha ha, tao đùa tí, sao nữa, thì tao bị bắt nhảy với một con bé mà tao chả biết là ai. Chắc vợ tao nhìn thấy nên ghen rồi lôi thằng khác vào nhảy cùng. À ghê, vợ mày cũng máu chiến phết, thôi, vợ bỏ thì còn có bao nhiêu em khác cơ mà. Từ nãy đến giờ tao tia được mấy em cho mày rồi đấy. Tao không có hứng, tao có nghe nhầm không đấy? Hôm nay Nguyên lại không có hứng với mấy em chân dài cơ à, kể tao. Liên quan quái gì đến mày? Hừ, rồi rồi, bình tĩnh. Quay ra bartender, một ly whisky, hắn và Nam ngồi nói chuyện một lúc cũng có vài cô nàng lờn vờn qua lại, nhưng sau khi nhìn thấy cái mặt hầm hầm của hắn thì ôi thôi. Người ta chạy mất dép hết rồi, té ngay và luôn, may ra còn có đường sống. 2 giờ sáng, Nguyên, dậy, Nam nhíu mày, yên cho tao ngủ, về nhà rồi ngủ, dậy, im tao đấm mày đấy. Được thôi, nếu mày muốn sáng mai người ta nhìn thấy có 2 thằng con trai đang nằm vạ vật dưới đất thì cứ ngủ tiếp đi. Gì, tao và mày vừa bị người ta vứt ra khỏi quán như vứt lợn đấy. Quá giờ, ba đóng cửa rồi. Cái quái gì, có về không thì bảo. Nam lồm cồm bò dậy rồi kéo theo cả hắn nữa. Nhìn dáng hai người siêu siêu vẹo vẹo đến là buồn cười. Mày nặng như voi ý, lên xe rồi ngủ tiếp, để tao hát cho mày nghe. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, câm, yên cho tao lại xe. Ba ông sao sáng, sáng chiếu môn ánh vàng. 4 ông, sắt áp bích, tao ném mày xuống đường đấy. Được rồi, mày không thích bài đấy thì để tao bài khác. Làm gì mà cáu, mày, à há, tao hát bài cháu lên ba cho mày nghe nhé. Ngậm miệng vào ngay, cháu lên ba, Nam phát điên lên với thằng bạn rồi. Anh phóng hết tốc lực để đưa hắn về nhà. Két tê tê tê, mì ơi, mở cửa cho anh với. Đây đây, em ra ngay. Nó chạy vội ra mở cửa. Hừ, giờ này mới chịu về. Để xem bà xử mày ra sao đây. Anh Nam, sao anh lại, em lôi cái thằng thần kinh này vào nhà hộ anh với. Anh chịu hết nổi với nó rồi. Hai anh làm gì mà uống nhiều rượu thế? Cái đấy thì phải hỏi em chứ. Em ạ, thôi, chuyện vợ chồng, hai đứa đóng cửa bảo nhau đi. Anh về trước đây, vâng, em cảm ơn. Ừ, không có gì đâu. Nam gãi đầu rồi quay vào xe, xem chừng anh cũng buồn ngủ díu cả mắt rồi. À, anh Nam, sao thế, Trang lúc nãy gọi cho em hỏi tình hình của anh đấy. Chắc bây giờ còn chưa ngủ, anh cố gắng về sớm với nó nhé. Ừ, được rồi, em vào nhà đi, vâng, chào anh, tầm 15, sau nó mới lôi được hắn vào phòng ngủ. Kinh quá đi mất, toàn mùi rượu thôi. À, anh chào vợ. Vợ khỏe không? Đang nằm trên giường hắn bỗng hé mắt ra cười ngây ngô hỏi nó. Khỏe cái con khỉ, anh làm quái gì mà về muộn thế hả? Muộn đâu mà muộn, vợ cứ nói đùa, nhìn đi, 2 giờ đêm rồi đấy. Anh không để cho ai ngủ à? Đâu nào, mắt em là ở trên mặt của em, thích ngủ lúc nào thì tùy ý em, có liên quan gì đến anh chứ? Hì hì, anh, nó căm phẫn, tức điên lên mất, cái thằng cha này, thích gây sự phải không? Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh nằm ở đây một mình đi, tôi ra phòng khách ngủ. Hắn bỗng kéo giật tay nó lại, hít hà mùi hương trên người nó. Vợ thơm thật đấy, cho anh hôn vợ một cái nhé. Ngủ đi, anh bị dở hơi à, vợ ơi, anh yêu vợ chết đi được ý, nó càng đẩy thì hắn càng sán lại. Tránh ra để tôi đi ngủ, mai tôi phải đi học. Vợ ở nhà đi, anh nuôi vợ, anh lấy tiền đâu mà nuôi tôi. Anh gần 20 tuổi rồi, lại đang quản lý công ty của bố nữa. Làm gì mà không có tiền nuôi vợ, chứ, xem ra còn có chút ý thức, thôi, lượn, tôi phải đi ngủ, vợ ơi y, hắn đang định hôn vào môi nó thì, huỵch, cho anh chết, cái tôi ăn nói linh tinh, sao vợ đánh anh chứ, im lặng ngủ đi, từ bây giờ anh cứ nói một tôi đánh lại một đến khi nào trật tự thì thôi. Được được, anh sẽ không nói gì nữa, thế vợ ngủ với anh nhé, mơ đi, hôm nay tôi phạt anh ngủ một mình, tôi đi đây, bye. Nói rồi nó chuồn nhanh ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại mặc cho hắn đang kêu gào bên trong. Vợ ở, vợ chạy đâu rồi, cách chương.